Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1300, hy vọng. Thật may, phía trước đã xuất hiện hy vọng ở xuyên Việt ra mảnh này lưa thưa rừng rậm sau đó. Chính là đi tới một nơi cái gò đất trên. Đại địa đường cong lên xuống không chừng. Địa thế có vẻ hơi phức tạp. Lâm Phi ở nơi này nơi cái gò đất trên. Một đường bay nhanh. Đại khái phi ra nửa nén hương sau đó. Đó là thấy được xa xa. Hình như là có một viên tiểu hình thái dương một dạng rất là chói mắt. Xa xa nhìn. Đó là ở một nơi trên sơn cốc không? Lơ lửng một vệt kim quang. Kim quang này bỏ ra. Nhất thời đem vùng thung lũng kia cho bao phủ kỳ hạ. Nơi đó chính là đất an toàn lúc này. Lâm Phi lại vẫn là không dám buông lỏng. Dù sao phía sau này nhị vị còn đánh lửa nhiệt đây dọc theo con đường này. Này nhị vị liền không có đình chỉ quá chiến đấu. Giống vậy, cũng không có thiếu ảnh hưởng đến chính mình. Trọng yếu nhất là bây giờ hai người này chiến đấu. Tựa hồ đã đến ác liệt trình độ. Máu tươi tự nhiên một đường. Chỉ lát nữa là phải liều mạng. Lúc này bạch hổ bị phách rất là thê thảm. Một thân trắng như tuyết hắc văn da lông. Trở nên đen một khối hồng một khối. Hướng không trung gào thét thời điểm. Trong miệng tràn đầy máu tươi. Lộ ra rất là hung lệ. Phảng phất là bị phách không thể nhịn được nữa. Cuối cùng bốc lên một trận gió lớn. Hướng không trung kia phiến mây đen nhào tới. Đi theo. Kia phiến cơ hồ chiếm cứ khắp không trung đậm đà mây đen. Đột nhiên bị xung kích mở. Nhất thời hiển lộ ra kia trong mây đen bóng người thân như xà thân thể. Giấu ở kia phiến mây đen chính giữa. Thân dài trăm trượng. Dưới bụng sinh chảo. Đầu có hai sừng. Trên người màu xanh miếng vảy giống như nước thép đúc. Trên người quấn vòng quanh vô cùng lôi điện. Bất quá thỉnh thoảng chợt lóe hiện. Đó là lại đến tầng mây chính giữa chân long. Không đúng, Lâm Phi thấy rõ kia phiến mây đen sau đó, nhưng là nhất thời sửng sốt một chút, nếu như là chân long, kia ít nhất là pháp thân cấp bậc chiến lực, bất kể là chính mình hay lại là này bạch hổ yêu đế, cũng không có sống sót cơ hội nhìn kỹ lại, nhưng là phát hiện, nguyên lai vật kia dưới bụng chỉ có một đôi móng vuốt đó là một con dao long. Bất quá cái này cũng thật lợi hại rồi có thể điều khiển lôi điện. Này giao long trong cơ thể chân long huyết mạch, sợ là tương đối đậm đà, mẹ. Năm đó các người cũng thu những thứ gì đi vào, Lâm Phi chạy trốn lúc. Tâm lý vẫn không quên thầm mắng một tiếng. Này tổ ma điện hút lấy chân quý dị thú cũng quá nhiều một chút. Thậm chí ngay cả bạch hổ huyết mạch, với chân long huyết mạch hậu duệ, lúc này cũng có thể tùy tiện xuất hiện. Bọn họ rốt cuộc là thu rồi bao nhiêu chân quý huyết mạch bạch hổ yêu đế gầm thét không ngừng. Đón kia lôi đình đánh vào không ngừng. Từng đạo lôi đình ầm ầm hạ xuống. Rơi vào kia bạch hổ trên người. Nhưng là càng nhiều lôi đình rơi vào khoảng không. Nhưng là lại khiến cho Lâm Phi gặp họa mẹ. Sau lưng từng đạo lôi đình. Cơ hồ là dọc theo Lâm Phi sau lưng càn quét mà qua. Lâm Phi cơ hồ là phía sau toát ra mồ hôi lạnh. Lúc này, Lâm Phi biết rõ mình có thể trốn ra được. Rất lớn trình độ là vận khí tốt. Phía sau này nhị vị giết tới đỏ con mắt. Cũng không có đem sự chú ý đặt ở trên người mình. Chỉ là, đã biết vận khí cũng không khả năng một mực tốt như vậy. Nếu không phải đúng dịp bị trên trời vị kia cảm thấy chướng mắt. Thuận tay đi lên một đòn. Vậy cũng thật sự nguy rồi pháp tướng đứng đầu cấp bậc chiến lực. Nếu là chân chính đối phó từ bản thân đến, sợ là một đòn liền đủ thanh toán mình oanh, oanh, oanh từng đạo lôi đình, từ không trung hướng mặt đất tàn phá mà xuống, một đòn so với một đòn mạnh hơn. Về sau, lôi đình thậm chí có to bằng vại nước, đánh xuống một đòn, mặt đất sẽ xuất hiện một đạo hố to, băng lên vô số đá vụn, bắn ra bốn phía tung tóe mà ra, rõ ràng khoảng cách phía trước sơn cốc kia nơi. Chỉ còn lại không tới thập đo ly đường. Nếu như đặt ở bình thường. Chỉ cần mấy cái trong nháy mắt. Là có thể đến. Nhưng là bây giờ. Đoạn đường này nhưng thật giống như là xa không thể chạm đoạn này ngắn ngủi đường. Chật vật thêm rất dài Lâm Phi tả thiểm hữu tị. Lại cũng chỉ là tránh thoát phần lớn ảnh hưởng đến. cuối cùng đến sơn cốc kia phụ cận lúc, trên người đã không có một nơi tốt địa phương, cuối cùng đã tới, đến cuối cùng. Lâm Phi cơ hồ là sức cùng lực kiệt, đem chính mình cho ngã vào bên trong vùng thung lũng này bao phủ mảnh sơn cốc này ánh sáng rực rỡ. Theo Lâm Phi ngã vào lúc tới sau khi, mặt ngoài giống như mặt nước một dạng thoáng qua một tầng nhàn nhạt sóng gợn. Không chút nào tạo thành trở ngại. Nhưng là, tầng này thật giống như không tồn tại như thế ánh sáng rực rỡ. Nhưng thật giống như là một tầng cường đại vô cùng bình chướng. Theo Lâm Phi ngã vào đến, trực tiếp liền đem ngoại giới huyên náo, hoàn toàn ngăn cách ra kia giao long với bạch hổ yêu đế. Song phương vẫn là đánh kịch liệt, cơ hồ đem dọc theo đường hết thảy, tất cả đều đánh cho thành phế tích. Nhưng mà, những thứ này với Lâm Phi đã không có gì quan hệ vừa đem chính mình ngã vào chỗ này sơn cốc sau đó. Lâm Phi trước tiên xuất ra mấy cái bình ngọc. Đem từ mỗi cái môn phái đệ tử trong tay giành được chữa thương đan dược. Đảo đậu như thế đổ vào trong miệng. Ngay sau đó liền ngồi xếp bằng ở vậy. Thúc dục lên chư thiên vạn kiếm quyết vận chuyển. Những đan dược này vốn là chủ nhân. Vốn là thuộc về các đại môn phái đệ tử chân truyền. Phẩm chất tự nhiên không tính là kém. Bây giờ mới vừa vào miệng. Thật là giống như là nuốt vào một chùm ngọn lửa. Nóng bỏng nhiệt lưu. Trong nháy mắt thông suốt tứ chi bách hài, phế phủ trung xuất hiện vết thương. Ở cổ dược lực này nhiệt lưu mơn trớn sau đó, đó là lấy tốc độ cực kỳ nhanh bắt đầu khép lại. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi cảm giác một cổ không nói ra thoải mái. Thật giống như từng cái cọng lông khổng cũng trương khai. Cả người sắc mặt trở nên ửng đỏ, hướng ra phía ngoài mạo hiểm một cổ nhàn nhạt mùi thuốc. Hô chỉ chốc lát sau. Lâm Phi nhẹ nhàng thở ra một hơi, cảm giác mình trong nháy mắt sống lại, chỉ là một bên thúc dục chư thiên vạn kiếm quyết, đi tu bổ còn lại rất nhỏ ám thương, đi sang một bên nhìn bên ngoài, kia giao long với bạch hổ, ánh mắt liền có chút nghi ngờ, tâm lý càng là có chút nghĩ không thông phải biết, đến yêu đế cái này tầng thứ, kia ở vô số yêu thú chính giữa, đã đến kim tự tháp thượng tầng. Cái này đã siêu thoát yêu thú mông muội bản tính, đem trí năng tuệ tâm tính với pháp tướng tu sĩ cũng không có gì khác nhau. Thậm chí, một ít tuổi lớn một ít yêu đế, so với chân chính pháp tướng tu sĩ, còn có thể giảo hoạt một ít, mà mặc dù tổ ma điện kỳ diệu, nhưng cuối cùng không phải chân chính thế giới. Tầng thứ có hạn, có thể sinh ra chân chính yêu đế, đã rất giỏi rồi. Hơn nữa về số lượng khẳng định lác đác không có mấy. Mà một con giao long, một con bạch hổ, chỉ là nhìn này chiến lực cũng biết. Ở yêu đế chung cũng thuộc về đứng đầu. Ở nơi này tổ ma điện chung, tất nhiên cũng là ở vào kim tự tháp sắc nhọn tồn tại. Rất khó tưởng tượng, này hai loại tồn tại, sẽ chẳng ngó ngàng gì tới. Đại động can qua, thậm chí là vật lộn sống mái. Cái này cần là cái gì thù cái gì oán. Lâm Phi đứng ở bên rìa sơn cốc. Xuyên thấu qua tầng này bên bờ ánh sáng rực rỡ. Hướng ra phía ngoài nhìn hai vị này vẫn là không có dừng tay ý tứ. Ngược lại là chiến đấu càng thêm kịch liệt. Chu vi hơn 10 dặm. Đều hóa thành chiến của bọn họ tráng. Đang kịch liệt cuồng phong chính giữa. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn không ngừng. Một cổ hủy thiên diệt địa khí tức cuốn bốn phía. Ở lôi quang chiếu dọi xuống, có thể ở đó mây đen chính giữa, thấy giao long ngàn trượng thân thể, tình cờ lộ ra một góc, cứ việc chỉ là một góc, thế nhưng nanh vuốt sắc bén, vảy dữ tợn, hống khiếu giữa vô cùng lôi điện đồng thời nổ vang, lộ ra một cổ kinh thiên động địa uy thế, bộ này thật mẹ nó tà môn, thề, tìm cô ra tác giả viết ở trang nào. Mỗi lần cố gắng tìm liền sẽ thấy một trang khác nhau đăng chương. Mà lại hèn một cái là nguồn cô thấy. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.